Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 196, chương 200, vương mẫu nổi giận. Tương đương, trong chiến trường, Na Cha tiếng giống giận dữ làm đến lần thứ nhất kinh lịch chiến trường Dương Giao thoáng có chút phân tâm, ánh mắt vô ý thức thì liếc hướng Na Cha phương hướng. Ma Lễ Thọ ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, vứt bỏ phải roi, bỗng nhiên vỗ bên hông bảo nang, một cái dị thú bay ra, thấy gió thì lớn lên, một cái nháy mắt liền có bạch tượng cái kia thật lớn. Tương đương hắn miệng như cự bồn, mắt lộ ra hung quang, sườn sinh hai cánh, tương đương sau đó chỉ thấy cự thú bỗng nhiên mở ra miệng lớn, hướng về Dương Giao chỗ phương vị hung hăng khẽ cắn. Tương đương Dương Giao lúc này bị cắn thành hai đoạn, máu nhuộm xa trường. Tương đương ca ca. Tương đương Dương Tiễn kinh ngạc. Tương đương hắn cái cuối cùng chí thân thân nhân. Chết rồi. Ma Lễ Thọ cười lạnh một tiếng. Lần nữa thôi động Hoa Hồ Điêu. Tương đương địch nhân phía trước. Người cũng dám phân tâm. Cạch. Tương đương lại một tiếng vang giòn. Lần này liền Dương Tiễn cũng bị cắn thành hai đoạn. Huynh đệ hai người, đến tận đây đều bị Hoa Hồ Điêu cắn chết. Tương đương mà lại, liền nửa người trên đều bị thôn phệ. Thi thể không được đầy đủ, vô cùng thê thảm. Tương đương cùng Đế Tân cùng một chỗ quan chiến đát kỷ trong nháy mắt nổi giận. Sau lưng chín đầu đuôi cáo trong nháy mắt mở ra, ùn ùn kéo đến. Tương đương nương tựa theo những năm này tại Đế Tân bên người sống đến mức công đức tu hành đến thái ất đỉnh. Phong tu vi. Tại lúc này không giữ lại chút nào bộc phát ra. Tương đương, làm sao còn có một cái thái ất kim tiên? Vân thượng từ hàng đều sợ ngây người. Tương đương nàng vốn còn tưởng rằng chỉ có cái chuẩn thánh cấp Khổng Tuyên. Còn có thể bằng vào nguyên thủy thánh dụ áp chế một hai. Hiện tại lại bộc phát ra một cái thái ất kim tiên đỉnh phong. Nàng thì một cái thái ất trung kỳ. Đối kháng đát kỷ đều cố hết sức. Nàng đến cùng là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Vậy mà lại đáp ứng Nhiên Đăng đến Tây Chu giúp đỡ. Tương đương Đế Tân vội vàng đè lại đát kỷ. Nhỏ giọng nói cho nàng. Yên tâm, bọn họ không có việc gì. Sau đó lập tức quay đầu thông báo Trương Quế Phương. Bây giờ thu binh. Tương đương, đang đang đang. Tương đương, bây giờ âm thanh nổi lên. Na Cha, Ngao Bính một cái giả thoáng lui về đại doanh. Bởi vì có được Khổng Tuyên cùng vừa mới đát kỷ bạo phát uy thế uy hiếp. Cho dù là chiếm tiện nghi Ma Lễ Thọ cũng không dám làm can. Đành phải trơ mắt nhìn lấy hai người trở về. Trên bầu trời, Khổng Tuyên hung hăng trừng Từ Hàng liếc một chút. Một cái lắc mình quay trở về thương doanh. Đây là Đế Tân nhậm chức đến nay lần thứ nhất thảm bại. Hắn còn có quân đội muốn trấn an. Không có thời gian cùng Từ Hàng vô nghĩa. Tương đương Từ Hàng âm thầm lau mồ hôi. Một ngày này qua, thật sự là quá kinh hồn bạt vía. Tương đương đợi đến đem Ma Lễ Thanh cứu trở về sau. Nàng tuyệt đối không nói hai lời thì trở về Côn Lôn Sơn. Thương Chu chiến trường, về sau không có việc gì nàng tuyệt đối không đến. Tương đương, một trận chiến này, cũng bị nhìn chăm chú lên chính mình cháu ngoại lần thứ nhất xuất chiến Ngọc Đế. Vương Mẫu nhìn đến. Thiên đình lăng tiêu điện, rõ ràng bên ngoài trời trong gió nhẹ, cảnh xuân tươi đẹp, có thể bên trong, lại giống như trời đông giá rét, lạnh lùng như băng. Giờ phút này, cho dù là lớn nhất được sủng ái quá trắng, cũng là núp ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào, sợ khiêu khích trên bảo tọa chí tôn nhóm chú ý, khi nhìn đến Dương Tiễn đồng dạng bị Hoa Hồ Điêu cắn chết một khắc này. Vương Mẫu bỗng nhiên vỗ bàn, tiên thiên chất liệu chế tác bàn ngọc, cứ thế mà bị phái ra vết nứt, thái bạch kim tinh đầu không tự chủ được co rụt lại. Cái này mẹ a cũng quá dọa người. Tương đương lúc trước ngày nữa đình nhận chức lúc, thế nào không ai nói cho hắn biết hầu ở đến bên tôn thân cũng sẽ có nguy hiểm đâu. Ngọc Đế tuy nhiên cũng rất tức giận, nhưng vẫn là đang an ủi Vương Mẫu. Không cần lo lắng, Giao Nhi. Tiễn Nhi tu hành đều là bát cửu huyền công, đều đã đạt tới kim tiên chiến lực, nhục thể có thể so với hậu thiên pháp bảo. ở đâu là một cái nho nhỏ hoa hồ điêu có thể cắn đứt. Muốn đến nhất định là hai huynh đệ thiết kế muốn đánh lén Chu Doanh. Cố ý bị nuốt, chấm ngoặc kép, cái gì cố ý nuốt? Bệ hạ ngươi có phải hay không lấy vì bản tọa nhìn không hiểu. Rõ ràng cũng là Giao Nhi bị Ma Lễ Thọ thiết kế. Bị cắn, không thể không thuận theo mà đi. Tương đương nếu thật có thể đánh được, chỗ nào cần thiết kế. Hừ, tương đương ta nhìn ngươi chính là đau lòng pháp bảo. Không nỡ cho bọn nhỏ đồ tốt. Hiện tại liền cái quái vật đều đánh không lại. Tương đương, nói, tình thương của mẹ tâm bạo phát. Đang ở vào nổi giận bên trong vương mẫu căn bản không để ý tới Ngọc Đế giải thích. Vẫy tay, thất tiên nữ cùng nhau hiện thân Lăng Tiêu Điện bên trong. Tương đương hiển nhiên, vừa mới còn tại ngự hoa viên đùa giỡn thất tiên nữ. Cầm trong tay vòng hoa chuẩn bị đùa giỡn. Cảnh tượng này một đổi, thất tiên nữ hai mặt nhìn nhau. Thẳng đến phát hiện ngồi cao phía trên băng lãnh nghiêm mặt vương mẫu. Mới phát hiện không đúng. Vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Mẫu hậu, chấm ngoặc kép, hừ, tương đương đệ đệ hạ phàm lịch kiếp. Mấy người các ngươi làm tỉ tỉ thế mà thờ ơ. Đệ đệ bị khi phụ còn tại chơi đùa. Đến cùng có hay không điểm tỉ đệ chi tình. Chấm ngoặc kép, vương mẫu vốn là giận dữ. Bây giờ thấy thất tiên nữ chơi đùa bộ dáng. Tại chỗ giận chó đánh mèo. Ngọc Đế thấy tình thế không đúng. Liền vội vàng đem chúng nữ nhi bảo vệ. Được rồi, các nàng bảy cái tiểu gia hỏa tu hành vốn cũng không lâu. Tuổi tác lại nhỏ, tư chất lại không bằng Dương Giao. Dương Tiễn, tu vi vừa mới nhập tiên cảnh. Chỗ nào có thể thăm dò bọn đệ đệ tình huống. Người giận chó đánh mèo cũng không đến mức hướng về chúng nữ nhi nổi giận. Hừ, tương đương, vương mẫu cũng biết mình hiện tại tâm tình không đúng. Nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh hừ một tiếng. Biểu thị biết sai. Nhưng tuyệt không nhận sai. Thất tiên nữ liếc nhau. Đại tỷ Hồng Nhi nhíu mày. Mở miệng dò hỏi. Phụ hoàng. Mẫu hậu. Bọn đệ đệ không phải kim tiên tu vi à. Lại có phụ hoàng. Mẫu hậu chiếu cố. Làm sao có thể thụ khi dễ. Không trách thất tiên nữ kỳ quái. Giữa thiên địa một chút nắm chắc điểm đại năng. Người nào không biết Dương gia huynh đệ lai lịch, đến mức chuẩn thánh trở xuống tồn tại, lấy bát cửu huyền công huyền diệu, không dám nói tất thắng, chạy trốn cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Thất tiên nữ thân là vương mẫu nữ nhi, cũng không ít nghe mẫu thân nhắc tới, hiện tại đột nhiên nói cho các nàng biết đệ đệ bị khi phụ. Làm sao có thể không kinh ngạc? Hừ, còn có thể là cái gì? Không phải liền là các ngươi đệ đệ đánh không lại người khác. Dứt khoát tương kế tự kế. Chui vào địch nhân quân doanh bừa bãi chứ sao. Vương mẫu tức giận hồi đáp. Các ngươi phụ hoàng cũng là keo kiệt. Rõ ràng trong kho hàng có trên trăm kiện tiên thiên pháp bảo. Thì cho hai khỏa phá ánh mắt. Không nỡ cho các ngươi đệ đệ một kiện đồ tốt. Chấm ngoặc kép. Ngọc Đế bất đắc dĩ. Bình thường tiên thiên pháp bảo cùng hắn cho ra hai khỏa ánh mắt so. Nào có một chút xíu khả năng so sánh. Cái kia hai khỏa ánh mắt. Thế nhưng là có thể theo thực lực tăng trưởng. Từng bước đề cao có thể trưởng thành tính dị bảo. Chân quý cấp bậc có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Là vương mẫu nói như vậy không chịu nổi sao. Được rồi, người cũng đừng ở trước mặt con gái chút giận. Đúng. Người đem các nàng đi tìm tới làm gì? Sẽ không phải muốn làm cho các nàng hạ phàm giúp Dương Giao. Dương Tiễn xuất khí a. Ngọc Đế liền vội vàng cắt đứt vương mẫu lải nhải. Dò hỏi, chỉ bằng mấy cái này nha đầu. Địa tiên tu vi, phía dưới đi tìm chết. Vương mẫu khinh bỉ nhìn chúng nữ nhi liếc một chút. Hồng Nhi, Tử Nhi chờ thất tiên nữ bất đắc dĩ. Các nàng không phải còn nhỏ. Tu tiên thời gian không dài à, ta là chuẩn bị làm cho các nàng hạ phàm đi tìm Long Cát. Tương đương đều hạ phàm bao lâu? Suốt ngày chỉ biết tại Phượng Hoàng Sơn ở lại tu hành. Ta để cho nàng hạ phàm muốn đi lịch kiếp, không phải tìm địa phương bế quan. Tương đương, ngạch, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế cũng là kinh ngạc một giây. Đúng nga, Long Cát hạ phàm đều đã nhiều năm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.